cũng là các ngươi có thể cản ngăn. Không có để cho các ngươi cổ giới cổ tộc lão tổ tự thân đến đây nghênh tiếp. Đã là cho các ngươi thể diện. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tần Trần lúc này đi tới thần công thiên tôn phía trước. Cung kính nói. Điện chủ đại nhân thỉnh. Cách chương.